Bộ phận thứ ba chính là kiếm cách, cũng xưng là phần che tay, nó ngăn cách kiếm thứ và thân kiếm, đã có thể phòng ngừa song kiếm giao nhau làm bàn tay bị thương, lại có thể phòng ngự lúc đâm trúng đối thủ, khi sượt tới làm mình bị thương, nói ngắn lại kiếm cách là phần bảo vệ tay. Bộ phận thứ hai là thân kiếm. Thân kiếm là nơi có kiếm phong, có thể chia làm 5 bộ phận, cũng có thể nói là 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất tên là kiếm hàm, là phiến kim loại ngăn cách thân kiếm và kiếm cách, tác dụng của nó phòng ngừa vỏ kiếm chóc ra, cũng có đón đỡ người khác công kích, còn có thể xem là trang trí, bộ phận này có cũng được, không có chẳng sao. Bộ phận thứ hai tên là kiếm tích, nó là phần nhô lên giữa thân kiếm, có tác dụng tăng cường thân kiếm, nó giống như xương cột sống của con người, còn có thể đối xứng. Bộ phận thứ ba tên là mũi kiếm, là phần hai bên thân kiếm, thập phần sắc bén, lực sát thương kinh người. Bộ phận thứ tư tên là phân, nó nằm ở cuối thân kiếm, có đường vòng cung, nó hơi mảnh hơn mũi kiếm một chút, hơn nữa càng có tính mềm dẻo, mũi nhọn của nó còn đáng sợ hơn mũi kiếm. Cách chương.